Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1785, chương 1785, La Tu, TGENCVKLLI số chữ, 1954 thời gian đổi mới, 2019-10-25-00-17-05 đều biết Chu Tường Phù thâm tàng bất lậu. Nhưng không nghĩ đến, cái này Chu Tường Phù, âm thầm lúc này, lại là đã đến mức độ này. Bây giờ không người cản ta chứ. Mà Chu Tường Phù thấy vậy, chính là quét mắt đám người một vòng. Tiếng nói rơi xuống, lần này nhưng là không người lại đứng ra. Mà Chu Tường Phù lúc này mới hài lòng gật đầu một cái. Đi theo liền xoay người, chậm rãi đi vào giữa sơn cốc. Ha ha, ngươi dạy ra một đệ tử giỏi a. Lúc này, Thiên Ngô Tổ Vu nhìn bức tranh này mặt, cũng là rất là tán thưởng gật đầu một cái. Tiểu bối tiểu đà tiểu nháo mà thôi. Trong ngày thường có thể thiếu tức ta một ít là tốt. Nhìn ra, đồng tử tuy là than phiền, nhưng lời nói giữa, lại vẫn có một cổ đắc ý. Chỉ là nói tới chỗ này, đồng tử nhưng là đột nhiên nghĩ tới một chuyện, có chút hiếu kỳ nhìn về phía Thiên Ngô Tổ Vu hỏi, nhắc tới. Lần này thật giống như các ngươi Vu tộc không người đi vào. Bỏ qua như thế cơ duyên, nhưng là có chút đáng tiếc. Ha ha, tài nghệ không bằng người cũng không có cách nào bỏ qua cũng liền bỏ lỡ. Thiên Ngô Tổ Vu chỉ là cười cười nói, đồng tử cũng là gật đầu một cái, cũng không hỏi nhiều. Đối với lần này trong lòng cũng nắm chắc, Vu tộc từ thượng cổ tới nay vẫn điêu linh, mãi cho đến bây giờ đều không bao nhiêu người đủ tư cách tiến vào Thiên Môn Thành. Bây giờ toàn tộc trên dưới trẻ tuổi chính giữa, cũng liền cái kia tộc trưởng còn có thể xanh xanh tràng diện rồi. Chỉ là bây giờ nhìn lại, trẻ tuổi chính giữa, đã là không có thể đem ra được nhân tài. Nghĩ tới đây, đồng tử đối với cái này Thiên Ngô Tổ Vu, đều có mấy phần đồng tình. Bây giờ đừng xem Vu tộc chung có hắn như vậy một vị Tổ Vu. Chờ đến hắn chết đi lúc này, Vu tộc sợ là rất nhanh sẽ biết điêu linh. Một cái như vậy thượng cổ đại tộc, cũng cuối cùng rồi sẽ bao phủ ở lịch sử chính giữa. Bất quá không muốn quá nhiều. Hình ảnh kia lại lần nữa hấp dẫn mọi người sự chú ý. Ngay tại nói tới chỗ này thời điểm, cũng chỉ thấy kia trong bức tranh, lần nữa có biến hóa. Liền chỉ thấy được ở trận đại chiến này dừng lại không lâu. Trong đám người, lại vừa là có hai người xuất hiện. Ừ, người đệ tử kia rốt cuộc chạy tới. Vân vân, Can Tượng đệ tử cũng cùng đi. Ha ha, lần này hình như là có trò hay có thể nhìn. Đồng tử bỗng nhiên nhìn kia trong tấm hình, đi theo liền đối lão giả đầu chọc cười nói. Kia lão giả đầu chọc ngược lại là không nói gì, chỉ là nghe vậy Can Tượng chân quân, nhưng là cười khổ một tiếng. Tiền bối chớ giễu cợt ta. Ta người đệ tử kia chẳng qua chỉ là theo ta quản Thiên Môn Thành mà thôi. Trong ngày thường đều không cơ hội gì ra khỏi thành. Làm sao có thể với Vạn Tượng tiền bối đệ tử so sánh. Ha ha, ngươi liền chớ khiêm nhường. Cái này La Thiên Quang là có thể tùy ngươi thủ vệ giới này nhiều năm như vậy. Liền thật không đơn giản rồi. Bàn về đối Thiên Môn Thành cống hiến, sợ là nếu so với chúng ta những đệ tử kia mạnh hơn nhiều. Đồng tử cười nói, ở nơi này bên lúc nói chuyện sau khi, hình ảnh kia một bên, hai người nhưng là đã đến sơn cốc cái kia tiểu đạo trước. Sơn cốc trước tụ tập nhân tuy nhiều, nhưng là ở nơi này hai người đi tới lúc, đều là rất là ăn ý nhường đường. Một cái chính là Hồng Dịch Thiên, mà đổi thành một cái, chính là ban đầu ở Tử Ngọ Điện Trung, hầu hạ ở Can Tượng chân quân thanh niên. Hai người này tới sau đó, sơn cốc tiền nhân bày, nhưng là rất là ăn ý cho bọn hắn ở chính giữa nhường ra một con đường. Cũng không có người nói muốn khiêu chiến, cho dù là có mấy cái còn không quen tất tình huống tu sĩ. Muốn lên trước khiêu chiến, vừa lộ ra ý đó, liền bị đồng bạn kéo trở lại. Cho dù là như thế nào đi nữa cương quyết người, nghe đồng bạn nói hai người này thân phận sau đó, cũng rất thức thời rụt trở về. Một là pháp thân đệ tử vậy thì không cần nói nhiều. Coi như là không đề cập tới thân phận này, chỉ là nhân ra kia từng việc chiến tích, cũng liền có thể dọa lui phần lớn người. Những năm gần đây chiến công trên bảng, đây chính là khách quen, mà La Tu càng là không cần nói. Can Tượng Chân Quân đệ tử, trong ngày thường liền thay thế Can Tượng Chân Quân, quản lý trong thành rất nhiều chuyện vặt. Tuy nói là mấy năm gần đây, bởi vì cho Can Tượng Chân Quân hỗ trợ nguyên nhân, không thế nào ra khỏi thành săn giết hắc uyên sinh linh. Nhưng mọi người đáp lời vẫn có chút quen thuộc. Mấy năm trước thời điểm, hai vị này nhưng là không ít tranh đấu. Hôm nay chống lại, vậy coi như là một trận đại chiến. Bây giờ, Hồng Dịch Thiên nhưng là đối với người chung quanh ánh mắt cũng không thèm để ý. Chỉ là nhìn La Tu một cái nói. Hôm nay ta ngươi coi như xong đi. Cái kia keo kiệt ra hỏa nhưng là đi vào trước. Các loại đánh xong, sợ là bên trong tiên thiên linh thủy phải bị chính hắn cho thu sạch sẽ. Tên kia có thể không phải là cái gì thủ quy củ nhân. La Tu vốn là như là còn không muốn dừng tay. Như vậy, nhưng là nghe Hồng Dịch Thiên vừa nói như thế. Nhưng cũng là hơi do dự một chút. Gật đầu nói, cũng tốt, vậy thì chờ lần sau tái chiến. Hồng Dịch Thiên nhưng là không có vấn đề. Tùy tiện gật gật đầu nói, tùy theo ngươi. Nói xong, đó là xoay người đi trong sơn cốc. Trận đại chiến này, cuối cùng cũng không có bùng nổ. Cứ như vậy lại trong vài ba lời kết thúc, tất cả mọi người đều là ngẩn ra. Còn mang như vậy, hai cái này oan ra, lại bởi vì lo lắng vị kia Chu Tường Phù nuốt trọn quá mức tiên thiên linh thủy mà lựa chọn hòa đàm. Không thể không nói, này Chu Tường Phù nhân phẩm cũng là đủ kém. Đừng nói là những đệ tử này rồi. Lúc này, ngay cả hình ảnh kia ngoại đứng xem mấy vị pháp thân, đều là bầu không khí không đúng lắm rồi. Đồng tử sắc mặt khó coi. Lão giả đầu chọc nhìn đồng tử, cười không nói. Can Tượng Chân Quân ở đó có chút lúng túng, cũng không biết nói cái gì cho phải. Cuối cùng cũng chỉ có thể là khụ sách một tiếng nói. Vạn Tượng Tiền Bối đệ tử này quả nhiên là khí tượng bất phàm. Lần này tái được kia tiên thiên linh thủy, xem ra còn có thể nâng cao một bước a. Ha ha. Có lên hay không lầu coi như xong rồi. Cuối cùng còn có chút tâm nhãn. Lão giả đầu chọc cười cười nói. Chỉ có đồng tử cuối cùng sắc mặt khó coi nói một tiếng. Chờ cái này nghịch đồ trở lại, xem ta như thế nào dạy dỗ hắn. Ừ. Vân vân. Bỗng nhiên, lão giả đầu chọc chính là cười nói một câu. Xem ra, trận đại chiến này còn có nhìn a. Quả nhiên, lúc này trong bức tranh, ở đó Hồng Dịch Thiên sắp đi vào sơn cốc kia tiểu đạo thời điểm, Hiero Tu cũng đang quan trọng hơn theo mà vào. Nhưng là với Hồng Dịch Thiên na không người ngăn trở tình cảnh không giống nhau. Lần này, nhưng là có người đứng ra ngăn cản hắn. Đó là một cái sắc mặt trắng bệch người trung niên. Nhìn ốm đau bệnh tật, gầy như que củi, thỉnh thoảng khụ sách một tiếng. Nhìn một bộ ốm yếu dáng vẻ, giống như là một trọng bệnh thư sinh. Cho phép yêu, hắn lại dám ra tay với La Tu. Bất quá, nếu là cho phép yêu cũng khó trách rồi. Mấy năm nay hắn danh tiếng không nhỏ. Ở kia người trung niên đứng sau khi đi ra, trong đám người nhất thời một trận xôn xao. Nhắc tới cho phép yêu danh tự này, chỉ là mọi người thấy kia ốm yếu người trung niên với bị ngăn lại La Tu, ở bắt đầu xôn xao sau đó, nhưng là có vài phần không nắm được song phương thắng bại. Thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng, có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.